Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, anh ta cảm thấy khó tin. Nhìn bố chằm chằm, giọng điệu chất vấn, Tê Hồng Vĩ chẳng hề tỏ ra áy náy. Trái lại, ông còn rót cho con trai một ly nước. Điềm nhiên nói, chẳng phải bố chỉ muốn thử lòng con thôi sao? Lỡ đâu con không thật lòng làm việc vì nhà ma, chỉ muốn nhận lợi ích từ bà chủ thì sao? Tê Nhị, hết nói nổi, bố, con là con trai ruột của bố mà. Tê Hồng Vĩ nhướng mày, dù con có là tổ tiên của bố thì cũng phải trải qua thử thách. Nói rồi, ông hất cằm ra hiệu. Lại đây, Tê Nhị tuy bất mãn nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống đối diện bố. Tê Hồng Vĩ chậm rãi quan sát con trai, ánh mắt sâu xa, rồi ông lên tiếng, thời gian qua, con đã chịu không ít áp lực, đúng không? Đầu tiên là thế giới quan bị đảo lộn, sau đó tinh thần căng thẳng, tối ngủ sợ ma, bên ngoài lại có những lời dị nghị, người ta nói con chẳng ra gì, nói con suốt ngày ru rú trong nhà ma nhỏ, làm chân chạy vặt cho người khác. Ông dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt con trai. Những lời đó, con nghe thấy chứ, trong lòng có khó chịu không? Tê Nhị thoáng ngạc nhiên, anh ta không ngờ bố lại biết rõ mọi chuyện như vậy. Bố biết hết à? Tê Hồng Vĩ cười nhạt. Bố là ai chứ? Bố là người tay trắng lập nghiệp, làm ngành công nghiệp thực, trở thành người giàu nhất Phong Thành. Sóng gió nào mà bố chưa từng trải qua? Ông nhấp một ngụm trà, điềm nhiên tiếp lời, những gì con gặp phải với bố chỉ là chuyện nhỏ như hạt mưa thôi. Nói rồi, ông lại vẫy tay, ngồi xuống đi. Tê Nhị im lặng một lát, rồi kéo ghế ngồi xuống. Bố, anh ta nhìn Tê Hồng Vĩ, ngập ngừng hỏi, đã biết rõ như vậy, tại sao bố không giúp con? Tê Hồng Vĩ khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống. Bố muốn con tự suy nghĩ rõ ràng. Ông ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Bố đã nói với bà chủ, nếu con không chịu nổi áp lực, không muốn làm ở nhà ma nữa, thì cứ để con rời đi. Con trai, bố không muốn ép buộc con ở lại đây. Ông nhìn con thật sâu, giọng nói ôn hòa mà kiên định. Nếu con không thực sự yêu thích, thì hãy làm việc của riêng mình. Đừng lại đây chỉ vì bố. Bố con, sống là rồng, chết cũng không tệ, tự mình lo được. Tê Nhị nghe đến đây, sống mũi bỗng cay xè. Bố, anh ta nghẹn ngào, mắt đỏ hoe. Tê Hồng Vĩ cau mày. Đàn ông lớn rồi, đừng làm mấy trò sướt mướt đó. Tê Nhị cúi đầu, chạm nhẹ vào khóe mắt. Được rồi, Tê Hồng Vĩ nhìn anh chăm chú, giọng điệu nghiêm túc, con nghĩ kỹ chưa? Thực sự nghĩ kỹ chưa? Có muốn ở lại nhà ma, làm việc ở đây mãi không? Không chút do dự, Tê Nhị gật đầu, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Lúc đến đây, nhìn thấy những đứa trẻ vui vẻ học tập, con thực sự cảm thấy tự hào, cảm thấy hãnh diện. Nhà ma của chúng ta không chỉ là một nơi vui chơi giải trí, mà còn giúp các em nhỏ học tập, mở ra một thế giới mới cho chúng. Con cảm thấy nơi này rất đặc biệt, thậm chí có thể thay đổi thế giới. Tề Hồng Vĩ im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói, đã nghĩ kỹ thì được rồi. Không vòng vo thêm, ông đi thẳng vào vấn đề. Lần này gọi con đến là để bàn về việc thành lập một công ty dược phẩm. Cốc thuốc màu xanh con vừa uống chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia. Loại dung dịch này có khả năng tăng cường miễn dịch, phục hồi cơ thể bị tổn thương, giúp con người trở nên khỏe mạnh hơn. Nếu đưa vào sản xuất, nó có thể nâng cao thể chất toàn dân, đủ sức thay đổi cả cục diện ngành dược thế giới. Nghe đến đây, lòng Tê Nhị tràn đầy hứng khởi. Anh từ lâu đã biết nhà ma rất đặc biệt, sở hữu những phó bản thần kỳ, thậm chí có thể khiến hồn ma tồn tại như con người bình thường và sở hữu năng lực siêu nhiên. Thế nhưng, từ trước đến nay, nhà ma vẫn chỉ tập trung vào lĩnh vực giải trí, chưa từng mở rộng sang những ngành khác. Bây giờ, khi nghe tin này, anh vừa tự hào, vừa kích động. Anh luôn tin rằng nhà ma không phải một nơi tầm thường. Tề Nhị hít sâu, cố kiềm chế sự phấn khích trong lòng, rồi nhìn thẳng vào cha mình. Bố yên tâm, chuyện này cứ giao cho con nhất định sẽ không làm bố thất vọng. Tề Hồng Vĩ hài lòng gật đầu. Vậy thì đi đi, rời khỏi văn phòng. Ban đầu Tề Nhị vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng càng đi, anh càng không thể che giấu được sự phấn khích. Trời ơi, thay đổi cục diện ngành dược toàn cầu, nâng cao sức khỏe toàn dân. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, cả thế giới chắc chắn sẽ bị chấn động. Một sự kiện lớn như vậy, một cuộc cách mạng lớn như vậy, và anh có cơ hội được tham gia. Có khi nào sau này, tên anh sẽ được ghi vào sách lịch sử không nhỉ? Nghĩ đến đây, Tề Nhị không nhịn được, bật cười ngây ngô. Có lẽ nên nghĩ trước một cái danh hiệu, hiệu Đại Bằng, tự Tây Pha cư sĩ. Ha ha, nghe cũng oai đấy chứ. Nhưng nói gì thì nói, việc thành lập một công ty dược phẩm từ con số không chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, dung dịch thuốc màu xanh lam kia hiển nhiên có tiềm năng phát triển khổng lồ trong tương lai. Mọi khía cạnh đều cần được tính toán thật kỹ lưỡng. Những ngày tiếp theo, Tề Nhị bận tối mắt tối mũi với việc chạy giấy phép, tuyển dụng nhân sự. Anh ước gì mình có 3 đầu 6 tay để có thể làm 8 việc cùng lúc. Cả ngày điện thoại liên tục reo vang, tin nhắn chồng chất. Nghiêu Cố đã gọi cho anh suốt mấy lần, nhưng anh bận đến mức chẳng có thời gian nghe máy. Mãi đến tận tối, trước khi đi ngủ, Tề Nhị mới có thời gian xem lại điện thoại và phát hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ. Lúc này đã là 12 giờ đêm, anh do dự một chút rồi quyết định gọi lại. Nếu không gọi ngay, ngày mai anh lại bận đến mức chẳng nhớ ra mất. Chuông điện thoại chỉ vừa đổ một tiếng đã có người bắt máy. Ở đầu dây bên kia, giọng nói sảng khoái của Nghiêu Cố vang lên. Bận rộn ghê nhỉ, tôi gọi anh 8 cuộc mà chẳng bắt máy cuộc nào. Tề Nhị xoa xoa trán, tựa người vào gối. Giọng mệt mỏi, thôi đừng trêu tôi nữa. Có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng làm mất thời gian ngủ của tôi. Nghe vậy, giọng điệu của Nghiêu Cố trở nên nghiêm túc. Nghe nói dạo này anh đang chuẩn bị mở công ty. Là công ty dược phẩm sao? Vừa nghe đến đây, Tề Nhị lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ bay biến. Anh nhíu mày, anh nghe tin này từ đâu? Nghiêu Cố cười nhạt, là bạn học tôi kể. Giờ ở Phong Thành, ai mà chẳng biết, người ta còn bảo anh điên rồi. Định mở công ty dược phẩm, muốn tiêu hết số tài sản cha anh để lại. Nghe nói anh cả của anh còn tuyên bố bên ngoài rằng sẽ không can thiệp. Nếu anh đi vay tiền thì không ai được nể mặt mà cho vay đâu. Vì anh ta sẽ không trả giúp anh một đồng nào cả. Tề Nhị nhíu chặt mày, ngành dược phẩm khác hẳn những lĩnh vực khác. Nó yêu cầu hàng loạt giấy phép, quy trình nghiên cứu và phát triển cũng tốn kém vô cùng. Nếu không có tiềm lực tài chính mạnh, đúng là rất khó để trụ vững. Thông thường, những công tử nhà giàu khi khởi nghiệp sẽ chọn các lĩnh vực như Internet, giải trí hoặc thực phẩm, những ngành có lợi nhuận nhanh và ít rủi ro. Cách chương